Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 654, chương 654, quyên tiền cùng tán tài. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, một trận ở Âu server các người chơi xem ra tình thế bắt buộc công thành chiến. Theo lấy ác thần xuất hiện mà hạ màn kết thúc. Mà chờ đợi lấy Âu server các người chơi cũng sẽ là chung server các người chơi trả thù. Tại thời khắc này, Âu server các người chơi vô cùng lo lắng, cũng không lại đi ra rời gạch, mà là co lại ở chủ thành nội chờ đợi lấy chung server đại quân giáng lâm. Ở cái này thời điểm, Lý Tinh Thu đến rồi cổ ngữ liên hệ, biểu thị có thể hòa bình xử lý, bất quá Lý Tinh cũng không cảm thấy vui mừng. Ngược lại cảm thấy trong đó nhất định có âm mưu. Sự thực cũng chính như hắn suy nghĩ như vậy. Sau tục cổ nói ra hòa giải yêu cầu, đồng thời phát tới một phần giấy tờ, phía trên bày ra rồi lần này chiến đấu bên trong Minh Phủ Thành tạo thành tổn thất, cần muốn bọn họ Âu server cùng nhau bồi thường. Cụ thể ý tứ chính là hòa giải có thể, tiền đề chính là nộp hết tất cả bồi thường. Nhìn thấy bồi thường danh sách thời điểm, Lý Tinh một hồi đau đầu, đồng thời nội tâm vô cùng nghẹn cong. Bất quá hắn vẫn là đem cổ ngữ nói lên yêu cầu cáo tri Âu server các công hội lớn hội trưởng, cùng bọn hắn thương lượng lên nên như thế nào ứng đối. Giờ khắc này, Âu server các công hội lớn hội trưởng cũng cùng Lý Tinh như vậy nghẹn cong vô cùng. Bất quá bọn họ cũng không trách tội Lý Tinh. Bởi vì tiến về Bắc Kỳ trước đó Lý Tinh hỏi thăm rồi bọn họ phải chăng muốn tiến hành đồ thành hành động, này cũng là bọn hắn chính miệng đáp ứng, không cách nào trách tội đến bất kỳ người nào thân trên. Đang thương thảo sau, cuối cùng Âu server các công hội lớn hội trưởng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng quyết định lựa chọn hòa giải đồng thời tiến hành bồi thường. Bất quá ở gom góp bồi thường khoản thời điểm, bọn họ lại gặp được rồi nan đề, bởi vì tiền bồi thường chán quá cao, mà bọn họ các công hội lớn cũng đều đang phát triển kỳ. Tiền vốn toàn bộ đầu nhập đến rồi sinh hoạt nghề nghiệp hoặc là phương diện khác. Trong lúc nhất thời căn bản đụng không ra bồi thường khoản rồi. Tại dạng này dưới tình huống, Âu sơ các công hội lớn chỉ có thể hướng ngoại giới các người chơi xin giúp đỡ. Cái này nguyên do sự việc Lý Tinh phụ trách. Hắn chuyên môn ở Âu server diễn đàn mở rồi một thiếp, khen thưởng thiếp. Hướng toàn Âu server người chơi nói xin lỗi đồng thời. Nói rõ hiện giai đoạn gặp phải nan đề. Ở biết rõ rồi nguyên do sau. Rất nhiều đối lòng ẩn thành có lòng trung thành người chơi tự phát ở quy tắc này thiếp mời phía. Dưới tiến hành rồi khen thưởng. Vì Lý Tinh chủ bị tiền bồi thường. Mặc dù tiền bồi thường chán rất cao, nhưng là ở khổng lồ Âu server người chơi người chia đều bày xuống tới. Kỳ thực cũng không nhiều, rất nhanh liền đụng đủ rồi bồi thường khoản. Ở này về sau, Lý Tinh mở rồi livestream, sau đó đem khoản này tiền bồi thường lấy biểu kiện hình thức gửi đi cho rồi cổ ngữ. Dùng cái này chứng minh chính mình cũng không có len lút bên dưới cầm lấy khen thưởng vàng một phân. Một hào, toàn bộ dùng làm rồi bồi thường khoản. Lúc này đồng thời, Lý Tinh triệu tập toàn thể công hội thành viên. Cùng một chỗ lại gom rồi một bút kim ngạch. Xem như haka chuộc thân phí tổn. Cũng cùng nhau phát cho rồi cổ ngữ. Lúc đó đem giấy tờ phát cho Raihat cũng chỉ là hù dọa một phen. Hắn làm thành chính mình công hội cực kỳ trọng yếu thành viên một trong. Lý Tinh đương nhiên sẽ không mặc kệ, vẫn là lựa chọn rồi đem Haka chuộc về, mà lại hiện tại Haka đã sắp chết. Raihat có thể ký kết khế ước nói, đối với bọn hắn công hội tới nói, trợ giúp vẫn là hết sức to lớn, cũng không tính thua thiệt. Ở cổ ngữ thu đến bồi thường khoản sau, cũng dựa theo ước định để Raihat mang đi rồi Haka, đồng thời cũng biểu thị, này một lần sẽ không tiến quân thương hư vực lớn, nhưng là như có lần sau, tuyệt không tha thứ. Cổ ngữ thả ra phen này lời hung ác, lần nữa để Âu Server quần tình xúc động. Trên thực tế Âu Server các người chơi phi thường rõ ràng. Trung server một trận chiến này nội thành thời cơ tổn hại tình huống tuyệt đối không có giấy tờ. Trên đánh dấu cao như vậy, giấy tờ kim ngạch tất nhiên là lộn mấy vòng mới gửi tới. Nhưng là đối lý trước đây, vì rồi không bị đổ thành, đối mặt Trung server bắt chẹt vơ vét, Âu server các người chơi chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Nhưng là cái này hận, bọn họ lại nhớ xuống rồi. Ở này về sau, Âu server thăng cấp phong trào lớn cũng theo đó mở ra. Mục đích phi thường rõ ràng, mạnh lên về sau đánh ngã Trung server, rửa sạch nhục nhã, mà hết thảy này cũng chính là Lục Vô Nghĩ muốn nhìn thấy. Cạnh tranh sẽ để cho các người chơi trưởng thành, mà trưởng thành cũng sẽ mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ là Minh Phủ thành Bắc khu kia chút tổn thất, ở Lục Vô xem ra căn bản là tính không được cái gì. Các người chơi trưởng thành mới đúng mấu chốt trong mấu chốt. Lúc này đồng thời, đã trải qua rồi cửa thành bị phá tình huống sau. Trung server rất nhiều người chơi cũng đồng dạng có rồi cảm giác cấp bách. Mạnh lên ý nghĩ đồng dạng sốt ruột. Một lần ngoài ý muốn hai server lớn ở giữa cạnh tranh. Để Lục Vô thu hoạch rồi không tưởng tượng được kinh hỉ. Cùng Âu server Zero công hội Lý Tinh hướng Âu server toàn thể người chơi quyên tiền trái ngược nhau. Là, Trung server bên này cổ ngữ khi lấy được cách xù bồi thường khoản sau. Cũng mở rồi một thiếp. Tới, chúc mừng một chút. Mở một thiếp tán tài lâu. Tán tài 2 ức hồn tệ. Mỗi lâu 100, tán xong thì ngưng. Lâu chủ, tịch mịch vô địch nội dung. Nguyên nhân cụ thể tất cả mọi người biết rõ, ta cũng không muốn nói nhiều. Số tiền kia vốn liền không thuộc về ta, trải qua ta cùng các công hội lớn hội trưởng thương lượng sau. Cầm ra 100 triệu chữa trị Minh Phủ thành Bắc khu. Cái khác toàn bộ lấy ra tán cho đại gia. Tới trước được trước, 200 vạn lâu tán xong thì ngưng. Này thiếp thiết trí tự động khen thưởng công năng. Hồi phục liền có thể nhận lấy lâu chủ khen thưởng. Giới hạn Bắc Kỳ diễn đàn người chơi hồi phục. Giới hạn một lần. Tổng tán tài kim ngạch là 200 triệu hồn tệ. Grayon xin chan. Ta lầu 1. Liền hỏi ai có thể cùng ta tranh. Buồn cười. Thu hoạch được lâu chủ tự động khen thưởng 100 hồn tệ. Tịch mịch vô địch. Lầu 1 đương nhiên là chính mình. Ha ha. Thu hoạch được lâu chủ tự động khen thưởng 100 hồn tệ. Rời gạch tiểu đấu sĩ. A ha, ấn mở liền nhìn thấy tán tài thiếp. Phát tài rồi, đồng thời lầu 1 là ta rồi. Thu hoạch được lâu chủ tự động khen thưởng 100 hồn tệ. Mắt trái nhỏ vú em. Wow QVQ, 100 hồn tệ ai? Manh mới lần thứ nhất tiếp xúc đến khoản tiền lớn. Tạ ơn lâu chủ. Thu hoạch được lâu chủ tự động khen thưởng 100 hồn tệ. Đói bụng a chút mỹ đoàn. Ta tại chỗ liền đoạt rồi cái lầu 1. Thuận tiện chúc phúc toàn thể Bắc Kỳ người chơi. Thu hoạch được lâu chủ tự động khen thưởng 100 hồn tệ. Nhỏ tiểu song lá. Nha ha ha. Lần thứ nhất đoạt lầu 1. Vẫn là tán tài thiếp. Gõ vui vẻ. Thu hoạch được lâu chủ tự động khen thưởng 100 hồn tệ. Nam nhân liền nên chơi chiến sĩ. Nhìn thấy lâu chủ tên ta đã ngửi được hồn tệ mùi vị. Không nghĩ tới chút tiến đến lại là tán tài thiếp. Quả quyết trước đoạt cái lầu 1. Thuận tiện lĩnh một khoản tiền. Móc đồng chống nạnh. Dây PG. Thu hoạch được lâu chủ tự động khen thưởng 100 hồn tệ. Giờ khắc này. Cổ ngữ phát thiếp mời phía dưới. Hồi phục tăng vọt. Mà lại là trước đó chưa từng có lửa nóng. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ thời gian liền đem quy tắc này thiếp mời thọt tới diễn đàn trang chủ hấp. Dẫn top 10 vị trí đầu. Ở biết rõ rồi quy tắc này thiếp mời tán tài sau không ngừng có người chơi tràn vào. Mặc dù quy tắc này thiếp mời thiết trí tán tài 200 vạn lâu. Nhưng so sánh với Bắc Kỳ người chơi số lượng liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. 200 triệu tán tài vàng, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ không đến liền bị nhận lấy không còn. Đồng thời quy tắc này thiếp mời tầng lầu đã xây dựng đến rồi tiếp cận 400 vạn lâu. Đến chậm không có nhận lấy đến tán tài vàng, người chơi chỉ có thể rên rỉ thở dài. Cảm thấy bỏ qua rồi một cái đại hồng bao. Làm thành cửa thành bị phá một phương. Trung server diễn đàn giờ phút này trở nên vô cùng náo nhiệt. Mà Âu server diễn đàn thì hoàn toàn trái ngược nhau. Nhìn thấy Trung server các người chơi càng vui vẻ, bọn họ liền càng thương tâm. Bởi vì Trung server các người chơi phân tất cả đều là tiền của bọn hắn. Nội tâm đó là tương đương khó chịu a. Hoàng Tuyền, Khuê Long vùng biển, ở Trung server cùng Âu server kém chút sống mái với nhau thời điểm. Khuê Long vùng biển nội lại phát sinh rồi một cái việc lớn. Lúc này Khuê Long vùng biển khu vực trung tâm, từng trận tiếng long ngâm dùng cái này chỗ vì khởi điểm. Vang vọng toàn bộ vùng biển, một đầu màu đỏ thẫm giao long ngửa mặt lên trời gầm giống. Toàn thân miếng vảy ở ánh nắng dưới lóe ra hào quang óng ánh. Mà ở này đầu giao long phía dưới, hai đầu thể tích vô cùng khổng lồ thu lớn chính phù ở mặt nước. Ngửa đầu nhìn qua ở không trung thuế biến giao long, sắc mặt lộ ra 10 phần ngưng trọng. Hải Mông, nếu như Khuê Long đột phá không thành công làm sao bây giờ? Lúc này, Đào Ngột quay đầu nhìn về rồi một bên thần sắc giống vậy ngưng trọng, Hải Mông thu lớn. Hải Mông nghe nói, không có trả lời, nhưng mà trong mắt lại hiện lên một tia hung quang. Lúc đó biết rõ chính mình hài tử, Tiểu Côn, cùng Khuê Long vương ký xuống vùng biển tranh bá khế. Ước thời điểm, nó vì thế cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Côn nếu như thật muốn thực hiện vùng biển tranh bá khế ước, kia chỉ có đường chết một đầu. Mặc dù nhận đến vùng biển tranh bá khế ước bảo hộ, ở Tiểu Côn vị thành niên thời gian, Khuê Long Vương không thể thương tổn Tiểu Côn. Nhưng là vừa thành niên, Tiểu Côn nhất định phải cùng Khuê Long Vương một trận chiến, không cách nào tránh khỏi, mà lại nhất định phải có một phương tử vong mới có thể kết thúc chiến đấu. Ở Hải Mông xem ra, dù là Tiểu Côn trưởng thành tiềm lực to lớn, nhưng mà đến lúc đó vừa thành niên nó làm sao có thể cùng sắp sẽ đột phá thần cảnh Khuê Long Vương tranh hùng, trận chiến này không có chút hồi hộp nào. Vì thế, Hải Mông cùng Đào Ngột bắt đầu thương lượng nên như thế nào trợ giúp Tiểu Côn vượt qua một kiếp này. Khó, một phen sau khi thương nghị, bọn chúng nghĩ ra rồi hai cái biện pháp. Cái thứ nhất phương án chính là giết chết Khuê Long Vương. Dạng này vùng biển tranh bá khế ước tự động giải trừ. Tiểu Côn cũng không cần sẽ cùng Khuê Long Vương một trận chiến. Nhưng là cái phương án này cũng không dễ dàng làm được. Mặc dù đồng dạng là bán thần cảnh, nhưng là Khuê Long Vương sắp sẽ đột phá thần cảnh, hoàn toàn có thể lấy một địch hai. Đào Ngột cùng Hải Mông căn bản cũng không có nắm chắc tất thắng. Cái này phương pháp không phải vạn bất đắc dĩ, bọn chúng không dám mạo hiểm nếm thử. Biện pháp thứ hai chính là trợ giúp Khuê Long Vương đột phá thần cảnh. Này đồng dạng có thể giải trừ vùng biển tranh bá khế ước. Bởi vì vùng biển tranh bá khế ước trói buộc là vùng biển bá chủ, mà chỉ cần đột phá rồi thần cảnh, đem đạt được Hoàng Tuyền biển thần chỉ thị tiến về Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển, tự nhiên không còn là vùng biển bá chủ. Một phen do dự sau, Đào Ngột cùng Hải Mông lựa chọn rồi cái thứ hai phương án. Vì thế bọn chúng đem chính mình tìm kiếm đến lượng lớn vùng biển chân bảo linh tài đưa đến Khuê Long Vương trong tay, nghĩ muốn trợ giúp Khuê Long Vương mau chóng đột phá thần cảnh. Thời gian đã qua đi một nhiều năm rồi, mà Khuê Long Vương cũng không có cô phụ bọn chúng kỳ vọng. Ở bán thần cảnh thẻ rồi nhiều năm, nó tại lúc này sắp sẽ nghênh đón phong thần một khắc. Lúc này nguyên bản yên bình Khuê Long vùng biển sóng cuộn trào mãnh liệt. Trên không điện thiểm sấm sét, tựa như hạo kiếp sắp tới. có thể nói toàn bộ Khuê Long vùng biển đều đang nghênh hợp Khuê Long Vương tấn thăng nghi thức. Mà Khuê Long Vương ở thuế biến bên trong, bên ngoài thân đỏ màu đỏ miếng vảy bắt đầu không ngừng chóc ra, cũng cấp tốc mọc ra pha tạp lấy màu vàng vảy rồng. Quá trình này tựa hồ hết sức thống khổ, Khuê Long Vương không cầm được phát ra gào thét. Theo lấy thời gian chuyển rời, Khuê Long Vương bên ngoài thân mới mọc ra miếng vảy cũng theo đó chóc ra. Lần nữa mọc ra mới vảy rồng thời điểm, màu vàng biến nhiều, màu đỏ biến ít, cứ như vậy một lần lại một lần. Đã trải qua rồi trọn vẹn hơn 30 lần thuế biến. Khuê Long Vương bên ngoài thân vảy rồng đã không có rồi nguyên bản màu đỏ thẫm, mà là biến thành rồi màu vàng nhạt. Nhưng mà quá trình này còn chưa kết thúc, những này màu vàng nhạt vảy rồng lần nữa bắt đầu thoát ly, khi lại một lần nữa mọc ra mới vảy rồng thời điểm, xuất hiện rồi mấy phiến lóe ra màu vàng tia sáng chói mắt vảy rồng. Cứ như vậy lại đã trải qua rồi 3 lần thuế biến sau, Khuê Long Vương đã biến thành rồi một đầu kim long, cùng lúc trước bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà cho dù thấy như vậy một màn, phía dưới Đào Ngột cùng Hải Mông vẫn như cũ vô cùng lo lắng. Bởi vì cái này quá trình còn chưa kết thúc, Khuê Long Vương sắp sẽ nghênh đón một bước mấu chốt nhất. Phong thần, nếu như thất bại, không cách nào đạt được Hoàng Tuyền Biển Thần công nhận, như vậy Khuê Long Vương vạn năm bên trong sẽ không còn tấn thăng thần cảnh khả năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.